Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Lần này Trịnh Miêu Miêu không thể ngồi yên. Nhanh chóng đi đến, khi Tạ Trì Thành nghe thấy từ anh trai, ánh mắt giống như cười nhưng lại không phải cười, nhìn Diệp Như Hề. Gần từng chữ nói, anh trai, hửm, Diệp Như Hề chột ra. Hận không thê tìm một đường hầm dưới lòng đất để chui xuống. Trịnh Miêu Miêu không phát hiện ra điểm không hợp lý, ngược lại còn nhiệt tình bắt chuyện. Anh trai của Tiểu Hề, xin chào, tôi là đồng nghiệp của Tiểu Hà. Tôi tên là Trịnh Miêu Miêu, rất vui được gặp anh. Tạ Trì Thành nhàn nhạt ừ một tiếng, nụ cười của Trịnh Miêu Miêu lập tức cứng lại. Tại sao người anh trai này lại lạnh lùng như vậy? Nhưng mà không sao, đẹp trai như vậy, có thể tha thứ hết. Anh trai của Tiểu Hề, anh đến đây để đưa Tiêu Hề về sao? Anh tốt thật đấy, từ nhỏ tôi đã mơ ước có một người anh trai tốt với tôi như vậy. Diệp Như Hề vội vàng ngắt lời đối phương. Cô nói, Miêu Miêu, có phải bạn trai của cô đang đợi cô không? Trịnh Miêu Miêu cũng không quay đầu lại chỉ nói, ôi trời! Cứ để anh ấy đợi đi. Anh trai của Tiểu Hề tên là gì thế? Anh yên tâm, trong công ty tôi sẽ chăm sóc Tiêu Hề thật tốt. Thuận tiện có thể lưu lại thông tin liên lạc của nhau được không? Sau này có việc gì thì cũng dễ tìm anh. Tạ Trì Thành trực tiếp nhìn về phía Diệp Như Hề. Một chữ cũng chưa hề nói. Trịnh Miêu Miêu thấy người anh trai này quá lạnh lùng, tự cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng nhìn về phía Diệp Như Hà. Trong lúc nhất thời, Diệp Như Hề bó tay toàn tập. Miêu Miêu, tôi còn có việc, đi trước đây. Cô xem, bạn trai của cô còn đang gọi cô đấy. Mau tới đó đi, ngày mai gặp lại. Sau đó, cô lập tức đẩy Tạ Trì Thành vào trong xe. Tự mình ngồi vào ghế lái phụ. Chắp hai tay trước ngực cầu xin nói. Chúng ta hãy đi nhanh thôi nào. Ý cười trên khóe môi của Tạ Trì Thành càng thêm sâu hơn. Nhưng anh vẫn đạp ga và bỏ đi. Trịnh Miêu Miêu đành phải quay lại xe của bạn trai. Đọc tại Chuenone.vn nhé. Miêu Miêu, đó là người quen của em sao? Đúng, đó là đồng nghiệp mới của em. Cũng không biệt ra, cảnh ra sao? Tự mình lái chiếc xe trị giá hơn 100 vạn. Còn có một người anh trai đẹp trai như vậy. Cô ý lái xe đến đón cô ấy tan sở. Hơn 100 vạn, đó chẳng qua chỉ là dòng xe của trẻ con thôi. Em có biết xe của anh trai cô ấy là xe gì không? Có chút quen thuộc, là Maybach đó, một chiếc xe hạng sang trong số những chiếc xe hạng sang đó. Giá cũng hơn mấy trăm vạn đi. Hơn nữa nhìn kiểu dáng cũng rất đặc biệt, dường như không phải loại thường. Anh cũng chưa bao giờ biết đến kiêu dáng này. Giá cả chắc cũng không có giới hạn đâu. Trịnh Miêu Miêu sửng sốt. Nói, ôi trời ơi, rốt cuộc Diệp Như Hề là người như thế nào nhỉ? Cách chương.